bailas y tú, y tú. Dime loca bailas y tú, y tú. Dime loca bailas y tú, y tú. Tình yêu trong phút này đến như bao cơn mộng. say đam mê. Vừa đi người ơi đêm tàn ân ái tình yêu đêm nay. Cha cha, cha hãy mong ngàn nhịp hầm siêu lâu như hình thầu. Cha cha, cha hãy mong có bạc như hình chi thoái như thầu. Thank you. summer kisses, winter tears. That was what she gave to you. Never thought I'd travel all alone with dreams of memories. Happy hours, loneliness. But I guess I can't complain, for I still recall the sun. Like a falling star. Coco.